Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1042, minh giới. Lần này, là thật kết thúc, Lăng Vũ nói khẽ, Ôn Tuyết Nhu cười cười, lại thở dài một hơi, nàng đi vào nơi này, là vì tìm nàng phụ huynh, nàng tìm đến nàng phụ huynh. Nhưng bọn hắn đã trở về không được. Lăng Vũ không có an ủi nàng. Hắn sẽ không an ủi người. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoàng hôn chi lâm kịch liệt rung động. Chim thú kinh tán. Bốn phía chạy loạn. Danh xưng vĩnh viễn không mặt trời lặn hoàng hôn chi lâm. Vậy mà mặt trời lặn. Vô biên đờ đi sen mà đến. Đem hoàng hôn chi lâm bao phủ. Bị bao phủ chỗ. Hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, cỏ cây khô héo, sinh vật chết đi, liền như là địa ngục giáng lâm. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại, minh giới, trên không trung, đã nứt ra một đạo dài đến mấy vạn trượng cái khe to lớn. Như là vực sâu, thậm chí có điểm giống một loại nào đó sinh vật khủng bố con mắt. Bên trong tản mát ra trận trận thê lương bén nhọn kêu gào. Vô cùng âm lãnh quang khí hơi thở tuôn trào ra, nhấc lên cuồng phong, tứ ngược tại giữa thiên địa, hai người bên tai tựa hồ vang lên thảm thiết tiếng ca. Thê lương bi thương, mang theo tinh thần thôi miên hiệu quả, để người nhịn không được sinh lòng tử trí, vô cùng kiềm chế, loại này dọa người cảm giác, cơ hồ làm người tuyệt vọng, nhưng Ôn Tuyết Nhu cùng Lăng Vũ. Đều không có tuyệt vọng, Ôn Tuyết Nhu ý chí kiên định, sinh sinh gánh xuống tới, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, hắn đã biết xảy ra chuyện gì, từng đạo tinh hồng quang mang chợt hiện, xâm nhiên, lạnh lẽo, giống như là có thể đem người tâm đông kết, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ trong cái khe xông ra, Lăng Vũ phất tay. Thần quang dập dờn, đem những này thân ảnh bao trùm, không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, những này thân ảnh rơi xuống trên mặt đất, đúng là từng cỗ sâm bạch khô lâu, mi tâm bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa u lam, hỏa diễm tại dần dần dập tắt, rầm rầm, thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, từng cây xiềng xích lại từ trong cái khe bay ra. Muốn cuốn lấy Lăng Vũ cùng Ôn Tuyết Nhu. Lăng Vũ cùng Ôn Tuyết Nhu đều bị cuốn lấy. Nhưng sau một khắc, Lăng Vũ đem xiềng xích đứt đoạn. Cũng chờ Ôn Tuyết Nhu thoát buồn ngủ. Hắn kéo lấy xiềng xích. Một sợi ánh lửa rơi xuống đi lên. Trong một chớp mắt, hỏa diễm hùng hùng. Thuận xiềng xích tràn lan lên đi. Xông vào khe hở bên trong. Oanh, trùng thiên ánh lửa bộc phát. Đen nhánh khe hở bỗng nhiên chấn động, bên trong truyền đến đinh tai nhức óc gầm thét thanh âm. Cái nào đó sinh vật khủng bố thức tỉnh, bốn phía hư không bắt đầu sụp đổ. Lăng Vũ vung tay lên một cái, một sợi ánh sáng nhu hòa đem Ôn Tuyết Nhu bao phủ trong đó. Sao động cuồng loạn không gian năng lượng không cách nào tổn thương đến hai người mảy may. Hai người lâm vào hư không bên trong. Biến mất tại hoàng hôn chi lâm. Không biết qua bao lâu, Ôn Tuyết Nhu tỉnh lại, mê mang mở hai mắt ra, nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh bốn phía vô cùng lạ lẫm, tràn ngập kiềm chế cảm giác. Đen nhánh bên trong lại có một chút cực kỳ xinh đẹp sắc điệu sáng lên. Sâu kín tiếng vang từ tứ phía bát phương truyền đến, như ẩn như hiện hồn linh hiển hiện. Đáng sợ làm người ta sợ hãi. Nơi này là minh giới. Căn cứ một chút trong cổ tịch ghi chép, Ôn Tuyết Nhu cho ra dạng này một cái suy đoán. Nàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo xuống tới, xua tan sợ hãi trong lòng cùng bối rối. Thân ở tuyệt cảnh, chỉ có kiên cường mới có thể có một chút hy vọng sống. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to ở bên tai nổ tung, giống như kim nhọn đâm ra, cảm giác trải rộng toàn thân. Ôn Tuyết Nhu dùng mình, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Thiên Quân thời điểm nguy kịch, toàn thân kim quang đại tác, bộc phát ra tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Càn quét bốn phía, Ôn Tuyết Nhu sững sờ, chậm rãi quay đầu, một cái hung hồn chỉ còn lại có tàn ảnh, trống rỗng hai mắt bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi. Giờ phút này tàn ảnh cũng dần dần hóa thành hư vô. Lại nhìn bốn phía, sao động yêu ma quỷ quái nhóm cũng đều tan thành mây khói. Đây là chuyện gì xảy ra? Ôn Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy không hiểu, nàng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Là hắn, tối hậu quan đầu, hắn hướng mình trên thân đổ một đạo ánh sáng nhu hòa. Vừa rồi lực lượng chính là thuộc về hắn. Hắn ở đâu? Ôn Tuyết Nhu nói ra. Mục đích của ta rất rõ ràng. Ta hiện tại cần phải làm chính là tìm được trước hắn, sau đó cùng hắn cùng một chỗ rời đi nơi này. Ý nghĩ này một khi hưng khởi, Ôn Tuyết Nhu trong đầu liền có linh quang chợt hiện, giống như là tải chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Nàng lộ ra nét mừng. Nó đang giúp ta, lần theo khí tức của nó, nhất định có thể tìm được nó chủ nhân. Ngoặc kép, nó chủ nhân rơi vào một cái càng thêm kỳ quỷ địa phương. Ôn Tuyết Nhu đoán không lầm, nơi này đúng là minh giới, mà Lăng Vũ giờ phút này vị trí chính là minh giới chứ danh hung địa một trong. Bốn phía quỷ quái liền như là uông dương đại hải, số lượng vô cùng vô tận, còn có một đầu ẩn núp sinh vật khủng bố không biết ở đâu, nhưng Lăng Vũ biết chính là nó đem mình cùng Ôn Tuyết Nhu mang tới. Hắn đương nhiên có thể nghịch chuyển quá trình này, rời đi nơi này, trên đời này liền không có hắn không đi được địa phương, cũng không có hắn rời đi không được địa phương. Chỉ cần hắn nghĩ, chỗ nào đều có thể đi được, cũng chỗ nào đều khốn không được hắn. Những này quỷ quái không có vội vã công kích hắn, giống như là đang chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, vô số quỷ quái tách ra, một con đường xuất hiện, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ cuối con đường chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài, khí chất lại là cao quý mà thành thục, thần sắc đạm mạc bên trong lộ ra uy nghiêm, một thân áo quần chủ càn quét băng đảng sắc nhạc dạo, một đầu màu đỏ sậm tóc, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Tiểu nữ hài sau lưng đi theo một nam một nữ, hai người thân hình thon dài, bề ngoài đặc thù liền cùng nhân tộc người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Chỉ là trên thân có một chút cổ quái đường vân, một chút địa phương cấu tạo cũng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân mái tóc màu tím, tư thế hiên ngang, có nữ tướng phong phạm, hai lỗ tai hơi nhọn, lại lộ ra có chút xinh xắn đáng yêu. Nam nhân thì là đầu đầy tuyết trắng, mũi anh tuấn, hai mắt hẹp dài, có lệch trung tính hóa âm nhu vẻ đẹp. Bọn hắn xuất hiện, để tất cả quỷ quái đều cung kính cong xuống đầu lâu. Rất hiển nhiên, ba người này thân phận địa vị tại minh giới bên trong cực kỳ không thấp. Người tốt, áo đen tiểu nữ hài mở miệng, thanh âm có chút non nớt, nhưng ngữ khí cùng tư thái nhưng đều là ông cụ non. Ta gọi Hắc Sa Nguyệt. Hai cái này theo thứ tự là tiểu tử cùng tiểu bạch. Lăng Vũ điểm gật đầu, nói ra, nói đi, ngươi đem chúng ta làm ra nơi này mục đích là cái gì? Hắc Sa Nguyệt thản nhiên nói, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nghịch chuyển rất nhiều sinh linh sinh tử. Lăng Vũ nói ra, ngươi là chỉ tại Thiên Hoang thành lần kia. Hắc Sa Nguyệt khóe miệng hơi quất, xem ra gia hỏa này tại minh giới lĩnh vực bên ngoài còn làm qua những chuyện tương tự. Bất quá, thủ đoạn như vậy xác thực có chút ghê gớm a. Tục ngữ nói, người chết không thể phục sinh. Đây là rất mạnh một loại quy tắc, có rất ít người có thể vi phạm, nhưng cũng không phải là không có. Chư thiên bên trên sinh linh chết đi, chỉ cần có lưu tàn hồn, liền sẽ tiến vào minh giới. tại minh giới lấy một loại khác sinh mệnh hình thức tồn tại. Không thiếu có chút đỉnh cấp đại năng, cưỡng ép khiêng sinh tử quy tắc, sắp chết người phục sinh, chỉ cần ảnh hưởng không lớn, minh giới cũng lười đi sờ loại kia cường giả bên trong lông mày. Lăng Vũ lần kia, duy nhất một lần phục sinh đại lượng sinh linh, tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí để minh giới quy tắc đều sinh ra ba động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,